Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 780, không cao hứng ngươi có thể trả hàng a. Cao Thống tập đoàn cùng Gưu tập đoàn cũng đều là thế giới nhất lưu công nghệ cao xí nghiệp. Bọn họ đều là có tỷ khí. Nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều chỉ có người khác xem bọn hắn sắc mặt phần. Lúc nào bị người nhà như thế khi dễ? Huống chi bọn họ là khách hàng a, là bỏ ra tiền. Sau đó hai cái tập đoàn tương quan phương diện người phụ trách thì không cao hứng. Nói cho vị kia kỹ sư, chúng ta trên hiệp ước viết rõ ràng, người không có có nghĩa vụ giúp chúng ta giải quyết hết thảy máy móc trục trặc. Đồng thời không thể chậm trễ đến chúng ta bình thường sử dụng. Bằng không mà nói, chúng ta là có thể yêu cầu các ngươi tiến hành bồi thường. Ai biết kỹ sư bày làm ra một bộ khinh thường sắc mặt. Cười lạnh nói, nhưng là các ngươi quên đi hợp đồng câu nói sau cùng. Bản hợp đồng cuối cùng giải thích quyền tại tập đoàn chúng ta trong tay. Mà lại, ta nói cần đưa về bản gốc sửa chữa cũng là cần. Ta nói cần hoa bao lâu liền phải hoa bao lâu. Các ngươi nếu không phục tức giận, có thể chính mình đến a. Nói, hắn cầm lên hộp đồ nghề của mình, quay người liền muốn rời khỏi. Hai cái tập đoàn tương quan người phụ trách cái này mặt mũi tràn đầy mộng bức. Trong lòng vừa tức vừa gấp. Làm sao bây giờ? Người ta cũng là như thế cuồng. Có kỹ thuật nơi tay không sợ ngươi uy hiếp. Ngươi lại có thể như thế nào đây? Hải Âu chip máy đánh chữ là hiện nay thế giới phía trên tân tiến nhất chip in ấn kỹ thuật. Ngoại trừ Thịnh Thế tập đoàn người, không có còn lại bất luận cái gì xí nghiệp đối với nó có hiểu biết. Cho nên, cho dù là bọn họ biết rõ cái này kỹ sư tại qua loa bọn họ, có thể cũng không có cách nào a. Tiên sinh, mời ngài chờ một chút. Chuyện này chúng ta còn có thể từ từ nói chuyện. Bởi vì chúng ta đích thật là vô cùng bức thiết, cần phải dùng đến nó. Cho nên còn xin ngài giúp đỡ, dùng thời gian ngắn nhất tiến hành sửa chữa. Kỹ sư uể oải hồi đáp. Ta tận lực đi. Nói, hắn còn ngoạn vị nhìn về phía hai cái tập đoàn người phụ trách. Bất quá đến cùng dùng bao lâu thời gian tính toán ngắn, vẫn là ta quyết định a. Ha ha, hai cái tập đoàn tương quan người phụ trách không có bất kỳ biện pháp nào. Trong lòng tức giận gần chết, cũng chỉ có thể cười theo nhiều lần năn nỉ. Đợi đến kỹ sư rời đi về sau, bọn họ phẫn uất không thôi. Kết quả là, lại nghĩ tới một cái biện pháp, trực tiếp để tập đoàn cao tầng đánh điện thoại liên lạc Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc Trương Dịch. Bọn họ cảm thấy kỹ sư có vấn đề, vẫn là trực tiếp để lão bản của hắn giáo huấn hắn tương đối tốt. Đến lúc đó cho bọn hắn đổi lại một cái đáng tin kỹ sư tới. Chuyện này gây vẫn còn lớn. Dù sao Trương Dịch Thịnh Thế tập đoàn đã mở ra 3 nanomet sản xuất hàng loạt hóa thời đại. Tại 1 nanomet thậm chí PM lĩnh vực khả năng đều đã vì một ít tinh vi sản phẩm chế tác chip. Nếu như bọn họ không có loại này lần thời đại chip máy đánh chữ, tương lai liền sẽ tại chip lĩnh vực ở vào tuyệt đối hạ phong. Cho nên, làm phụ trách cùng kỹ sư câu thông hai cái tập đoàn tương quan người phụ trách đem chuyện này báo cáo về sau, lập tức đạt được cao tầng coi trọng. Bọn họ cảm thấy chuyện này vô cùng kỳ quái. Nào có đúng lúc như vậy, hai cái tập đoàn chip máy đánh chữ vậy mà đồng thời đứng máy. Quả thực tựa như là an bài tốt. Bất quá bây giờ cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn. Ai bảo bọn họ cần đâu. Bởi vậy hai cái tập đoàn tổng giám đốc đều tự mình ra mặt, đánh điện thoại liên lạc lên Tô Minh Ngọc, lại gián tiếp cùng Trương Dịch tiến hành trò chuyện. Trương Dịch đối mặt bọn hắn khiếu nại về sau, chỉ là nhỏ cười nói một câu. Chúng ta kỹ sư là lớn nhất chuyên nghiệp. Hắn nói là vấn đề gì vậy liền khẳng định là vấn đề gì. Các ngươi hiện tại có thể lựa chọn đem máy móc lui về bản gốc sửa chữa lại. Không được, dạng này quá lãng phí thời gian. Chúng ta bây giờ vừa mới tìm tòi rõ ràng máy móc sử dụng, đồng thời tại thiết kế kiểu mới chip. Nếu như máy móc trong thời gian ngắn sửa chữa không tốt, chúng ta tổn thất người nào chịu chứ? Trương Dịch ha ha cười một tiếng. Bằng không, các ngươi trả hàng cũng có thể. 50 ức đô la Mỹ ta y nguyên trả lại cho các ngươi. Các ngươi thấy thế nào? Câu nói này vừa ra, có thể là thật đem hai cái tập đoàn tổng giám đốc đều dọa sợ. Trương Dịch ngữ khí mạnh như thế cứng rắn, để bọn hắn cảm thấy chuyện không ổn. Đây hết thảy khẳng định không phải trùng hợp. Tuyệt đối là Trương Dịch tại chip trên máy đánh chữ mặt động cái gì tay chân. Sau đó cố ý để nó xảy ra vấn đề. Thuận tiện nói cho các ngươi biết một câu. Tập đoàn chúng ta kỳ tích điện thoại di động một ngày vào không được phiêu lượng quốc thị trường. Từ nay về sau bất luận cái gì phiêu lượng quốc xí nghiệp cũng không chiếm được Hải Âu máy đánh chữ. Đồng thời tất cả cùng Thịnh Thế tập đoàn có hợp tác xí nghiệp cũng sẽ không đem chip bán cho các ngươi. Những lời này, phiền phức chuyển đạt cho các ngươi sau lưng những chủ nhân kia. Để bọn hắn biết, ta Trương Dịch cũng không phải dễ trêu. Trương Dịch sau khi nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Hắn cùng những cái kia tư bản bá chủ ngả bài. Các ngươi không phải dự định chèn ép điện thoại di động của ta sao? Vậy thì tốt, ta trực tiếp đem các ngươi nổi đều cho sốc. Để cho các ngươi về sau ăn không được cơm. Đã mất đi phiêu lượng quốc điện thoại di động thị trường. Trương Dịch vẫn như cũ có bên ngoài rộng lớn thị trường có thể rong đuổi. Cùng lắm thì cũng là kiếm ít cái mấy ngàn ức. Thế nhưng là tại bây giờ khoa học kỹ thuật là vương thời đại. Nếu như không chiếm được tân tiến nhất chip kỹ thuật sản xuất. Phiêu lượng quốc những cái kia ỷ lại chip xí nghiệp sẽ bị trọng thương. Huống chi Trương Dịch chơi một chiêu vô cùng tàn nhẫn nhất. Không chỉ là ta không bán cho các người chip máy đánh chữ. Mà lại về sau nếu ai từ ta chỗ này mua chip máy đánh chữ hoặc là mua chip. Cũng không có thể cung cấp cho phiêu lượng quốc xí nghiệp. Tại chip lĩnh vực chiếm cứ tuyệt đối bá chủ địa vị. Hắn cũng là có dạng này lực lượng. Dù sao Thịnh Thế tập đoàn chủ yếu thị trường bây giờ đều không tại phiêu lượng quốc. Hắn cũng không sợ đối phương sẽ đối với hắn phát triển mở cái gì hành động trả thù. Phiêu lượng quốc đối tầm ảnh hưởng của hắn, thậm chí còn so ra kém Thiên Hải thành phố quan lớn Ngụy Chí Quốc. Gặp Ngụy Chí Quốc hắn còn đến cười làm lành mặt đâu. Đương nhiên, dù sao người ta là hắn cha vợ. Cao Thống tập đoàn cùng Gưu tập đoàn tổng giám đốc nghe được Trương Dịch lời nói về sau. Trong nội tâm đều sóng to gió lớn đồng dạng, cảm giác được tình huống đã có chút thoát ly trưởng khống. Người ta đây là dự định cùng bọn hắn cùng chết nha. Vấn đề là, cửa này bọn họ tập đoàn chuyện gì? Bọn họ vẫn luôn đem Thịnh Thế tập đoàn cùng Trương Dịch xem như ba ba đối đãi. Không dám đối bọn hắn có bất kỳ trêu chọc. Muốn ăn chip chén cơm này. Ai còn dám đắc tội Trương Dịch? Ai? Đều do cái kia đáng chết cầm quả điện thoại di động. Cái này lại la ó. Người ta bởi vì các ngươi điện thoại di động thị trường vấn đề giận lây sang chúng ta. Cao Thống tập đoàn cùng Gưu tập đoàn thuộc về nằm thương. Bất quá bọn hắn cũng không phải là không liên hệ chút nào. Bởi vì cầm quả điện thoại di động chip cũng là theo Cao Thống tập đoàn mua sắm. Mà lại điện thoại di động bên trong một bộ phận kỹ thuật bắt nguồn từ Gưu tập đoàn. Trương Dịch một chiêu này cũng là rút củi dưới đáy nồi. Ngươi không phải không để cho ta tiến vào các ngươi bên kia thị trường sao? Cái kia tốt, nhà các ngươi điện thoại di động cũng đừng hòng sản xuất. Đến lúc đó đường tay của người ta máy đều đã vận dụng lớn nhất kỹ thuật mới. Cầm quả dùng vẫn là cựu thời đại 5 nanomet chip. Ngươi lấy cái gì tiếp tục làm thế giới của ngươi trực tiếp cơ phẩm bài? Cao Thống cùng Gưu tập đoàn tự nhiên là sẽ không ăn loại này ngậm bồ hòn. Bọn họ đem sự tình báo cáo cho phiêu lượng quốc quan phương. Để bọn hắn ra mặt đến điều đình chuyện này. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.